Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người ta chịu đói lâu ngày, không tránh khỏi nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, nhất là đối với những thiếu niên mười mấy tuổi đầy nhiệt huyết, dám nghĩ, dám là máu bắt đầu tụ tập, bàn bạc tìm cách lấp đầy dạ dày từ ăn trực, ăn trộm gà, trộm lương thực, đến cả việc khiến gia súc của đội sản xuất gặp tai nạn để lấy thịt, họ đều nghĩ ra đủ chiêu trò. Riêng Tôn Húc Thành, vì đi theo Hồ Hướng Dương, nên không đến mức phải ăn trộm hay làm việc trái với lương tâm. Nhưng khát khao được ăn thịt thì không sao dập tắt được. Vương Phương Phương lo lắng ngăn cản, đừng đi, mất mặt lắm. Dù bác sĩ Lâm dạy học rất tận tâm, cô ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người. Từ khi các cô đến học, bác sĩ Lâm chưa từng hỏi han về gia đình hay cuộc sống riêng của họ, hoàn toàn chỉ xử lý công việc, không để lẫn chuyện cá nhân. Qua thời gian, Vương Phương Phương dần biết chuyện giữa Lâm Huyền, Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt. Trong lòng cô đồng cảm với Lâm Huyền, cảm thấy cách sống xa cách của cô ấy chẳng có gì đáng trách. Dù sao, Giang Ánh Nguyệt gần gũi với mọi người bao nhiêu thì Lâm Huyền lại càng giữ khoảng cách bấy nhiêu, điều đó cũng dễ hiểu. Tuy vậy, Lý Kim Linh lại khác, cô là người thích thêm phần náo nhiệt. Khi bác sĩ Kim bảo Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành dọn dẹp xong rồi về trước, Lý Kim Linh cười tươi đuổi theo. Bác sĩ Kim, bọn em có vài vấn đề muốn hỏi bác sĩ Lâm. Đi cùng anh nhé, cô mím môi nhẹ nhàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên nét duyên dáng của một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Bác sĩ Kim liếc nhìn cô, giọng ôn hòa. Bác sĩ Lâm không thích có người đến nhà khi cô ấy đang bận. Các cô nên chờ cô ấy ăn cơm xong hoặc đến vào ngày mai thì hơn. Ý từ chối của anh rất rõ ràng. Anh hiểu tính cách của Lâm Huyền và không muốn vượt qua ranh giới cô đặt ra. Nhất là vì anh cũng là người như vậy. Lý Kim Linh còn định nói thêm gì đó, nhưng Vương Phương Phương đã kéo cô lại. Tôn Húc Thành tò mò hỏi, bác sĩ Kim, sao anh lại chọn đến đại đội Ngũ Liễu vậy? Bác sĩ Kim cười nhẹ, nhắm mắt chọn thôi, nói xong, anh rời phòng y tế, đi thẳng về nhà. Lúc này, trong nhà Lục Chính Đình, cả gia đình đang tất bật chuẩn bị làm sủi cảo. Vì bếp chật, bác sĩ Kim bước vào liền nói, có gì tôi giúp được không? Lâm Huyền vừa cán bột vừa đáp. Bác sĩ Kim, anh đi lột tỏi trước nhé. Việc lột tỏi là công việc đơn giản nhất, thường dành cho những ai không quen làm bếp. Bác sĩ Kim vốn không giỏi nấu nướng, có lẽ do xuất thân từ một gia đình học thức cao, mọi người trong nhà anh đều dành tâm sức cho sách vở hơn là bếp núc. Cách chương.